Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189, bạn trai dùng sức đem nàng ủng ở trong ngực, không ngừng chụp đánh nàng lưng. Hảo, Tiểu Bách, Bách Hàn, không cần lại suy nghĩ, này không phải ngươi nguyện ý, là vé xe an bài nhiệm vụ, tựa như ngươi nói, bọn họ đã chết thật lâu. Bị nhốt ở trong sơn cốc ngày qua ngày năm này sang năm nọ liền về điểm này sự. Còn không bằng chuyển thế giải thoát, một lần nữa bắt đầu. Nếu ta là Lý Mậu nhất định ước gì sớm một chút siêu sinh, Bách Hàn trong lòng thoải mái không ít. Lại nghe hắn nói, huống chi ngươi giúp bọn hắn báo thù, không phải sao, liền giúp vào hắn trong lòng ngực gật gật đầu. Lương Vũ Sinh sờ sờ nàng tóc đen, cười nói, thế nào? Ta còn chờ ngươi tin nhi đâu, thứ gì? Bách Hàn mê hoặc mà ngửa đầu nhìn hắn ngắn ngủn tóc. Có điểm xấu, nhịn không được duỗi tay đi sờ. Ta giúp ngươi cắt cắt được không? Hắn né tránh đi, vội vàng ngắt lời. Ngươi không phải muốn ước ta xem điện ảnh sao? Hình như là có chuyện như vậy vẫn là tới thế giới này ngày đầu tiên liền nói tốt. Thật lâu không thấy điện ảnh. Tinh thần tỉnh táo Bách Hàn lôi kéo hắn chạy đến ven đường đánh xe. Nói tốt, liền phải xem điện ảnh, tác giả có lời muốn nói. Cầu hai cái tân văn dự thu, thỉnh đại gia giúp đỡ. Ngôn tình tân văn 19 hàng năm sơ khai, sẽ không quá dài, sau đó là vô hạn lưu tân văn, yêu cầu nghĩ nhiều tưởng. Cảm tạ, chương 152 Bồng Lai 22-2017 năm 9 Nguyệt 16 ngày cứ việc không hề tuổi trẻ. Trên màn ảnh lớn sơ tóc vuốt ngược Lưu Đức Hoa vẫn như cũ cao không thể phán. Cũ kỹ người đã có thể diện cùng uy nghiêm ập vào trước mặt. Ngay cả lưu trữ một rúm rear map chân tử đan cũng thuận mắt nhiều Bách Hàn đối hắn từ trước đến nay. Không cảm mạo, uống thêm băng coca. Thỉnh thoảng cầm viên bắp rang, dựa vào rạp chiếu phim mềm mại ghế dựa Bách Hàn cơ hồ vui đến quên cả trời đất. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ năm tháng thúc dục, theo Lưu Đức Hoa, Lôi Lạc, Lưu Vong Hải Ngoại, Chân Tử Đan, Thọt Hào, Hình Phạt Bỏ Tù, Hương Giang Phong Vân Hạ Màn, phiên vân phúc vũ chuyện cũ cũng chỉ lẳng lặng chảy xuôi ở trong trí nhớ. Cái này truy long rất đẹp, phụ đề dâng lên thời điểm ngọn đèn dầu đại lượng. Bách Hàn nằm ở hàng phía trước lưng ghế không chịu đứng dậy. Ta như thế nào nhớ rõ đạo diễn chụp đều là lạn phiến đâu. Lần trước điện ảnh kênh phóng Ma Cao Phong Vân, ta ba ba chiếm TV xem, sau lại chính mình đều nhìn không được Vương Tinh sao. Thực bình thường, bên người Lương Vũ Sinh không chút nào ngoài ý muốn nói. Nhân gia loại này đại đạo diễn trước kia có theo đuổi. Hiện tại chính là kiếm tiền. Cái này truy long chụp còn chắp vá. Bất quá so Thọt Hào liền kém xa, Chân Tử Đan diễn còn không phải là Thọt Hào sao? Bách Hàn tò mò hỏi. Cũng là cái này đề tài sao? Ta như thế nào không nghe nói qua? Lương Vũ Sinh ngửa đầu nhìn chằm chằm rạp chiếu phim nóc nhà. Lẩm bẩm tính toán, hình như là 8. Thập niên 90 phiến tử, ta khi còn nhỏ xem, Lữ Lương Vĩ từ Cẩm Giang Diệp Đồng diễn, còn không có ngươi này tiểu hài tử đâu ngày nào đó tìm trương bàn cho ngươi xem monster lại tới nữa. Bách Hàn bất mãn mà chọc chọc hắn bả vai, không được cậy già lên mặt khi dễ ta, biết không, 80 sau có gì đặc biệt hơn người, vậy ngươi không cũng phải gọi ca ca sao? Hắn giống cái đại ca ca dường như vỗ vỗ Bách Hàn đỉnh đầu. Thuận tay đem bắp rang thùng đưa cho quét tước vệ sinh A-di. Đi bộ, kết cục còn vài phút. Kết cục là cách vách phíp thính máy may dàn nhạc, đại bàng nhiệt ba diễn viên chính. Còn có, hút thuốc uống rượu uốn tóc với lão sư cùng tiểu nhạc nhạc. Xen vào không biết lần sau khi nào có thể nhìn đến điện ảnh. Bách Hàn đem vạn đạt ảnh thành đêm khuya buổi diễn mua cái biến. Tràn đầy ôm hai hộp bát hỉ cùng khoai lát, coca vào bàn, thời gian này người xem ít ỏi. Hai người đơn giản ngồi vào rạp chiếu phim ở giữa. Không có bánh gián hiệp hảo chơi, mở màn không lâu. Bách Hàn liền như vậy hướng tới trong bóng đêm Lương Vũ Sinh đánh giá. Người sau không sao cả mà nhún nhún vai. Hiển nhiên là tới thả lỏng. Theo, máy may dàn nhạc tổ khởi. Hắn ngược lại tinh thần tỉnh táo. Thỉnh thoảng đem đầu thò qua tới thấp giọng nói. Đao ngưỡng cao hổ, nhị tay hoa hồng diêu lan. Ta dựa, Tạ Thiên cười, kết cục vang lên không hề do dự thời điểm. Hắn kinh ngạc mà cầm Bách Hàn bàn tay. Cái này nhận thức, Beyond, nhìn chằm chằm đại màn ảnh hoa cả mắt Bách Hàn không có thể phân biệt ra ai là ai. Bạn trai thất vọng mà ai, một tiếng. Hoàng quán trung kỳ thế vinh a. Dù sao ta sướng quá trời cao biển rộng cùng quang huy năm tháng, Bách Hàn đành phải nói. Lại tò mò lên, ngươi còn sẽ rock and roll đâu? Không dám nói sẽ, ta khi còn nhỏ đặc biệt lưu hành, ta biểu ca, đường ca đều có thể cầm đàn guitar tới một đoạn, khi đó băng từ, CD, DVD mãn đường cái đều là, hắn ông cụ non mà nói. Phảng phất chính mình 7-80 tuổi giống nhau. Lúc này mới mấy năm công phu, đã là internet thời đại, bạn trai còn sẽ đạn đàn guitar. Bách Hàn linh cơ vừa động, nắm ống tay áo của hắn kêu, chúng ta đi ca hát. Một giờ về sau, hai người thật sự ngồi ở tủ đựng tiền KTV xa hoa phòng nóng lòng muốn thử. Beyond, Trương Học Hiểu, Trần Dịch Tấn, cùng Bách Hàn thông thường cùng đồng học ra tới ca hát bất đồng. Lương Vũ Sinh điểm ca khúc xác thật cổ xưa không ít. Có loại xuyên qua thời gian tang thương, mùi ngon đang ăn cỏ môi Bách Hàn nghe hắn sướng tha thứ ta cả đời này không kềm chế được phóng. Tung ái tự do, liền đem bọc băng gạc đôi tay hợp lại ở bên miệng, làm sao sợ có một ngày chỉ ngươi. Cộng ta, siêu xú ghê tởm bánh nướng, hừng hực đốt cháy hài cốt. Sinh tử khó phân biệt âm hồn cùng liên tiếp mất đi đồng bạn bi thống chậm rãi đi xa. Cùng lúc đó, lưu thủ khách sạn Sở Nghiên chính lưỡng lự muốn hay không ngủ một giấc. So với nghiêm khắc đến trong xương cốt Bắc Kinh cùng thành phố lớn. Gơ thị rộng thùng thình không ít, 5 người lấy, giấy chứng nhận ném, vì lấy cớ tìm ra không lớn không nhỏ khách sạn vào ở. Tuyệt bút tiền mặt dưới lão bản cũng liền mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái. Trạng vạng đã đi thương trường siêu thị shopping quá Sở Nghiên ngồi ở tràn đầy dương hành lý thượng. Còn không phải là xem điện ảnh sao? Đều mau trời đã sáng Tiểu Bách như thế nào còn không trở lại. Bị nàng kéo đi đương cu ly Triệu Hàm Đan đánh cái ngáp. Ngươi nhưng chân thật thành, người hai hẹn hò có cái gì kỳ quái? Hôm nay trời tối có thể lộ diện liền không tồi, lộng không hảo ngày mai thấy cũng đúng. Sở Nghiên cười thầm chính mình vụng về, mắt thấy đông phương lộ ra ánh dạng đông vẫn như cũ không nghĩ nghỉ ngơi bên người thiếu như hình. Với bóng Diệp Hạm, nàng liên tiếp làm ác mộng, không ăn thuốc ngủ căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Sở Nghiên cưỡng bách chính mình không cần lại tưởng này đó. Lão Triệu, hôm nay ngươi như thế nào an bài? Tìm cái chỗ ngồi thả lỏng, Triệu Hàm Đan lười nhác vươn vai bổ sung. Xoa tắm kỳ, trưng cái sauna gì đó. Ngươi đâu, nghĩ không ra có cái gì nhưng làm Sở Nghiên bỗng nhiên đề nghị. Lão Triệu, ta phải thỉnh ngươi ăn một bữa cơm ăn đi, thấy hắn kinh ngạc mà nhìn chính mình liền nói. Lần trước nhiệm vụ, ta còn thiếu ngươi nhân tình đâu, Triệu Hàm Đan nhìn chằm chằm nàng một giây. Lập tức minh bạch vị này hỗn huyết cô nương chỉ chính là cái gì? Đánh với đức kéo kho kéo thời điểm đối phương xương sườn đứt đoạn. Chính mình thực sự chiếu cố nàng mấy ngày. Khách khí cái gì, còn phân như vậy rõ ràng, xen vào kia chàng nhiệm vụ thương vong thảm trọng. Hắn lập tức thay đổi đề tài. Dễ làm, mời ta ăn bữa cơm. Ngươi chọn lựa địa phương, hảo a. Một lời đã định, Sở Nghiên một bộ chính hợp tâm ý bộ dáng. Nhìn xem đồng hồ, hiện tại rạng sáng 5 giờ. Ta đi rửa cái mặt, ngươi cũng nghỉ sẽ, 5 giờ rưỡi tập hợp lại lần nữa gặp mặt thời điểm. Triệu Hàm Đan có điểm không thói quen, Sở Nghiên chọn kiện thiển lam váy dài, thâm lam thu eo tiểu áo khoác, kim cương vòng cổ ở cổ trung lấp lánh sáng lên. Ta phát hiện trung tâm thành phố có ra toàn thiên buôn bán tiệm cơm Tây. nhìn cũng không tệ lắm, có thể đi thử xem. Ta thật lâu không ăn cơm Tây, cúi đầu nhìn xem chính mình hưu nhàn áo ngoài. Triệu Hàm Đan tức khắc tự biết xấu hổ. Thành, chờ 2 phút, ta đổi thân xiêm y, thừa dịp hắn trở về phòng công phu. Sở Nghiên đẩy ra cách vách phòng cho khách môn, bên trong tối om, đi qua đi ấn lượng đèn bàn. Phúc ca, Phúc ca, cuộn ở đơn người trên giường Thẩm Bách Phúc thật sâu chôn ở gối đầu. Thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy. Sở Nghiên nghĩ nghĩ, tùy tay viết chương tờ giấy đẻ ở tràn đầy đầu mẩu thuốc lá đầu giường trên bàn. Lúc này mới nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Khách sạn cách âm cũng không tốt, đình chỉ tiếng ngáy Thẩm Bách Phúc có thể nghe thấy lối đi nhỏ hai vị đồng bạn nói chuyện thanh. Tiếng bước chân, quanh mình ngay sau đó trầm tĩnh như đêm khuya. Hắn ngồi dậy điểm thượng điếu thuốc, nhéo lên tờ giấy nhìn xem cất vào trong túi. Duỗi trường cánh tay đẩy ra phía bên ngoài cửa sổ sinh khỏa cành lá tốt tươi thụ. Sinh cơ bừng bừng lá xanh lập tức thăm tiến cửa sổ. Lá con có khỏe không? Daniel cùng Salut có hay không đi thăm nàng? A người mạn có hay không bị bắt lấy? Hoặc là biến thành lại một cái đứt kéo kho kéo? Lá con đại khái cùng Hải Vĩnh Thao cùng tranh ca ở bên nhau. Có hay không ngẫu nhiên nhớ tới ta? Con thích ngư chàng kiếm sao? Lung tung rối loạn ý niệm tràn ngập ở Thẩm Bách Phúc trong óc. Làm hắn trắng đêm khó miên, loại này thương cảm cảm xúc liên tục đến 2 ngày lúc sau giữa trưa. Thuận lợi phản hồi Bồng Lai tam đội ở nhà ga giải tán. 5 người vội vàng đem mua sắm vật tư vận về nhà chung. Phân không ít cấp tân nhân nhóm, nói tốt buổi tối 7 giờ ở Lương Vũ Sinh trong nhà liên hoan. Cùng 4 vị đồng bạn bất đồng, trước sau lưu tại khách sạn Thẩm Bách Phúc cũng không thiếu giác. Thuận tay từ dưới mái hiên xách đàn kim hoa rượu ra cửa. Hôm nay là Bồng Lai nhất náo nhiệt nhật tử, thỉnh thoảng có thể nhìn đến thu hoạch pha phong hành khách mang theo tươi cười. Đầy mặt bi thương 8 phần trong đội xảy ra chuyện, mờ mịt chung quanh đại khái là vừa đến Bồng Lai tân nhân. Không ít dựa vào hắn Phật Châu chịu đựng thần quái nhiệm vụ người quen tới chào hỏi. Thẩm Bách Phúc thuận miệng ứng phó. Đá xanh quảng trường lạnh băng cứng đờ như nhau ngày thường. Hắn ngồi ở thường lui tới chiếm cứ địa bàn uống rượu. Đỉnh đầu mây đen tiệm hậu, gió biển mang theo hơi nước thổi chúng người khắp cả người mát lạnh. Ở trên quảng trường thao luyện các hành khách cho nhau tiếp đón, trời mưa tứ tán bôn tàu. Trong lúc nhất thời tầm nhìn trống không, đậu mưa to điểm đánh vào Thẩm Bách Phúc đỉnh đầu, chóp mũi cùng gương mặt. Ngay sau đó tí tách dính ướt xiêm y, không bao lâu liền đổ ập xuống sái lạc, cư nhiên có điểm lạnh, hiện tại không phải mùa hè sao. Hắn nhìn xem đồng hồ, cư nhiên 9 tháng phân, mưa to càng rơi xuống càng lớn, rừng ở đá xanh sàn nhà thỉnh thoảng kích khởi bọt nước. Say khướt Thẩm Bách Phúc lau mặt, nhưng nước mưa vẫn như cũ mơ hồ tầm mắt, hắn mờ mịt nhìn nào đó phương hướng. Ý thức được rốt cuộc đợi không được cái kia xanh lá mạ xiêm y cùng bạch giày thể thao. Sơ đuôi ngựa, treo đom đóm túi thơm nữ sinh. Giờ này khắc này Bách Hàn không biết trăm phúc yêu thương. Chính đem toàn bộ tinh lực đều tập trung ở chính mình 2 điều con rắn nhỏ trên người. Tiểu Thanh Tiểu Lam, các ngươi làm sao vậy? Chúng nó như nhau 10 ngày trước phân biệt khi bộ dáng. Chiếm cứ ở vườn hoa chung hôn mê. Mặc cho nàng như thế nào đùa nghịch kêu gọi cũng không hề phản ứng. Hảo hảo, các ngươi tiếp theo ngủ, Bách Hàn đành phải đem nó hai thả lại vài cọng hoa tươi cái đáy. Trốn về phòng dưới hiên vũ càng lúc càng lớn, tẩy cái tắm nước lạnh, thoải mái dễ chịu ở chính mình tiểu trên giường ngủ đến trời đen kịt. Tỉnh lại thời điểm trạng vạng 6 giờ nhiều, vũ dần dần dừng lại, viện môn truyền đến động tĩnh. Nghe tới là Lôi Tuyết, nàng ăn mặc dép lê qua đi mở cửa, tránh ra đại môn để chống dù giấy bạn tốt tiến vào. Ta mới vừa tỉnh ngủ, vừa mới tới Bồng Lai, Lôi Tuyết ôm một cái nàng. Chỉ chính mình ra phương hướng, trên mặt đất quá ướt, đồ vật quá nhiều mang bất quá tới. Buổi tối kêu Lương ca đi ta nơi đó, hảo a. Chờ ta đổi kiện quần áo liền đi Lương ca nơi đó ăn cơm. chúng ta mang theo thật nhiều đồ ăn trở về, Bách Hàn dẫn đầu chiều trong phòng đi. Thuận miệng nói, Đỗ lão sư lão hồ đều khá tốt. Đây cũng là thăm hỏi nàng toàn đội. Lôi Thuyết gật gật đầu. Ân, ta cùng Đỗ lão sư nói ta tìm ngươi đã đến rồi, lại nhìn đông nhìn tây. Tiểu Thanh Tiểu Lam đâu? Nàng giống đại đa số nữ sinh giống nhau trước sau có điểm sợ nó hai. Bách Hàn bất đắc dĩ mà chỉ sân vườn hoa. Còn ngủ đâu? Thật là kỳ quái. Ta thấy thế nào ngươi tâm tình không tốt? Lôi Tuyết duỗi cổ nhìn thoáng qua. Rốt cuộc không dám qua đi. Thẳng thắn thanh khẩn mà nói. Còn chưa đủ phiền đâu. Làm người gõ một bút chính chỏng lên một kiện tranh hoàng liên vảy áo Bách Hàn, ai, một tiếng. Quả nhiên bị ngươi nói đúng, 10 ngày trước phân biệt thời điểm. Lôi Tuyết liền nói quá bọn họ lần này gặp được nhị đẳng tòa đoàn đội thực lực mạnh mẽ. Lại cũng không lợi không dậy sớm. Đội trưởng Bloomberg tương đương khôn khéo cố tình hai đội chưa bao giờ gặp được quá. Càng không có gì giao tình. Chúng ta lần này một bàn tay vỗ không vang, yêu cầu bọn họ phối hợp một phen, đại đa số đẳng cấp cao đội ngũ đều sẽ gặp được loại tình huống. Này, thông minh đội trưởng cũng tận lực quảng giao nhân mạch, tránh cho gây thù chuốc oán. Bloomberg nói hỗ trợ có thể, đến lấy đồ vật đổi, cứ việc loại chuyện này đối với bồng lai đại đa số đội ngũ đều là thái độ bình. Thường. Vừa mới ở lên sân khấu nhiệm vụ giúp tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm quá quan Bách Hàn vẫn như cũ. Có chút khinh thường, thiết, cũng không sợ về sau nhiệm vụ tái ngộ đến các ngươi, chúng ta đều đệ thập lục tràng. Trừ phi có thể ở quỷ môn quan gặp phải, Lôi Tuyết bất đắc dĩ mà thở dài. Hiển nhiên ăn mệt, khi đó liền càng không thể đắc tội bọn họ, quỷ vương mộ chính là ví dụ. Chịu quá Lư Văn Hào đoàn đội ân huệ Hoàng Vĩnh Thái đều không muốn hỗ trợ. Nhưng thật ra chỉ gặp được một lần trăm phúc Bách Hàn trượng nghĩa ra tay. Hết chương.